Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Huyền Tượng Long Tử. Tạ Đông Phương cùng Lý Cầu Tiên tán gẫu chốc lát, đã dẫn Lý Cầu Tiên, Nam Hy vào phòng khách. Vừa vào phòng khách, mấy người bọn họ nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bất luận Thần Kiếm Phong thành viên, phía Nam Tông Môn Liên Minh thành viên, hay là đến từ Hải Ngoại Thương Huyền Môn chúng, toàn bộ ánh mắt đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Tò mò đánh giá hắn, ở nhìn đến hắn tấm kia như đồn đại bên trong khuôn mặt trẻ tuổi thời gian. Từng cái không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Ha ha, này một vị phải là đông mùa hè. Đông Minh ở giữa danh chấn thế giới trẻ tuổi người số một Lý Cầu Tiên Lý Tông Sư đi. Lý Tông Sư so với ta tưởng tượng bên trong càng tuổi trẻ. Nhìn đến Lý Cầu Tiên đến, lúc trước cùng Tạ Đông Phương tán gẫu vị kia lão giả đồng dạng đứng lên. Cười lên trước chào hỏi nói, này một vị chính là Thương Huyền Môn hiện nhâm môn chủ. Thương Long môn chủ, Tạ Đông Phương giới thiệu một tiếng. Thương môn chủ, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thương Huyền Môn ở hải ngoại một vùng có thế lực kinh người đến cực điểm. Ở võ giả hiệp hội cũng vị kiến lập trước đây, được gọi là đông mùa hè người đệ nhất môn phái. Dù cho hiện tại theo võ giả hiệp hội quật khởi, Thương Huyền Môn thế lực vẫn cứ không gặp hạ trượt, chỉ bất quá bởi võ giả hiệp hội ngọn gió quá lớn. Hơn nữa Đại Kinh Vương quốc như mặt trời ban trưa, lúc này mới thoáng áp chế một phen Thương Huyền Môn ánh sáng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Thương Huyền Môn yếu. Thương Huyền Môn bên trong, một môn hai võ thánh, ngoại trừ đương nhiệm Thương Huyền Môn môn chủ Thương Long bên ngoài. Sư phụ của hắn đồng dạng trên đời, tồn tại đến nay đã có 160 đến tuổi. Kỳ thân phận càng là năm đó Đông Hạ Đế Quốc Đại Hoàng Tử. Tôn sùng đến cực điểm, bất quá vị này Đại Hoàng Tử Điện Hạ vì tu vi võ đạo có thể lại đột phá tiếp. Từ lúc 40 năm trước đã đem Thương Huyền Môn to nhỏ công việc toàn bộ giao cho bây giờ Thương Long Võ Thánh, chính hắn nhưng là một lòng theo đuổi võ đạo chí cường cảnh giới. Một lần trước ra tay, cũng phải tìm hiểu đến 10 năm trước cùng Trụ Quang Võ Thánh một trận chiến. Trận chiến đó thời gian Trụ Quang Võ Thánh bất cẩn, mưu toan lấy sức lực của một người hoành ép Thương Huyền Môn. Dẫn tới vị này đông mùa hè Đại Hoàng Tử cùng Thương Long Võ Thánh liên thủ, cùng chống đỡ vị này chí cường giả. Cuối cùng Trụ Quang tay trắng trở về, lui ra Nam Hải, cũng là bởi vì trận chiến đó, vị này Đại Hoàng Tử Điện Hạ tiếng tăm trèo đến đỉnh cao. Được khen là có hy vọng nhất trở thành thế giới hiện nay người thứ 10 chí cường giả tuyệt thế võ. Thánh Lý Cầu Tiên từ Nam Hy khẩu ở bên trong lấy được những tài liệu này. Lần này ở cùng Thương Long Võ Thánh chào hỏi thời gian, trong lòng còn có chút tiếc nuối. Nếu như vị kia Đại Hoàng Tử Điện Hạ tới, hắn thật có lòng muốn cùng vị kia Đại Hoàng Tử tỉ thí một chút. Trước mắt hắn, rời được gọi là ba tôn sáu đế lôi còn có một chút chênh lệch. Vị kia Đại Hoàng Tử nếu được gọi là có hy vọng nhất trở thành thế giới hiện nay người thứ 10 chí cường giả tuyệt thế võ thánh, giao thủ với hắn đơn giản là lại thích hợp bất quá, thuận lợi nói không chắc còn có thể lần thứ hai áp bức cực hạn của hắn, để hắn chân ngã chi thần trở nên càng cô đọng. Tạ Đông Phương giới thiệu một phen Thương Long Võ Thánh sau, còn giới thiệu với hắn một phen ở đây một vị khác lão già. Vị này lão già tuy rằng không vào võ thánh, nhưng là cùng Tạ Đông Phương, Thương Long Võ Thánh sư tôn người cùng một thời đại vật. Năm đó may mắn phục dụng một cây trường sinh thảo, cho tới hiện tại 150 tuổi cao tuổi nhìn thấy được vẫn là thần thái sáng láng. Mà dựa vào vô số 5 năm tháng lắng đọng, tu vi của hắn cũng miễn cưỡng đẩy lên tới đại tông sư cực hạn. Đồng thời mắt bên trong thần quang nhấp nháy, phòng trừng chí ít trải qua vừa đến hai lần luyện khí hóa thần. Lý Cầu Tiên, liền ở Lý Cầu Tiên cùng Tạ Đông Phương, Thương Long Võ Thánh, Thanh Lão đám người trò chuyện thời gian, một thanh âm từ phía dưới truyền tới. Ngay sau đó, liền gặp một cái nhìn thấy được 30 trên dưới, vóc người cường tráng, da rẻ ngăm đen, tràn đầy một loại hoang mãng cổ điển hơi thở nam tử đứng lên. Nghe nói ngươi là Đông Minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả, ta nghĩ đánh với ngươi một trận. Huyền Tượng ngồi xuống, nhìn đến nam tử kia, Thương Long Võ Thánh biến sắc mặt, lớn tiếng hò hét, môn chủ không cần nhiều lời, đều là đại tông sư. Ta tự nghĩ ở đại tông sư cảnh giới đã tu luyện đến cực hạn. Nếu như không phải là vì có thể ở đánh vỡ người thân thể cực hạn, xung kích võ đạo chi thánh một khắc đó cưỡng ép vượt qua một cảnh giới, để ta còn nắm giữ vấn đỉnh ba tôn sáu đế tiềm lực, lấy ta bây giờ tích lũy có thể thẳng vào võ thánh cảnh giới. Ở tình huống như vậy ta cũng không cảm thấy còn có người nào ở đại tông sư cảnh giới cơ sở có thể so với ta còn hùng hậu. Đặc biệt là ở trên người hắn, ta cũng không có cảm giác được quá lớn cảm giác ngột ngạt. Cùng đối đầu môn chủ cùng với Tạ Ơn kiếm thần tuyệt nhiên bất đồng. Nam tử to con trầm giọng nói, ngữ khí bên trong ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Loại tự tin này chính là hắn những năm gần đây tung hoành Nam Hải không ai địch nổi tích lũy được khí thế. Thật giống như năm đó Lạc Tẫn kiếm thánh vì là cô đọng vô thượng kiếm ý, kiếm thử thiên hạ, tương tự cũng là vì tích lũy này loại có ta vô địch mạnh mẽ niềm tin. Tại chính mình mạnh mẽ nhất, thời khắc đỉnh cao nhất huần nhưỡng ở đây cỗ thế, mượn nữa này cỗ thế một lần đánh vỡ người thân thể cực hạn, lên cấp võ đạo chí thánh. Thường thường cái kia chút nắm giữ võ thành chấn giữ hàng đầu đại phái có kinh tài tuyệt diễm kế, thừa người sau đều sẽ chọn làm như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn này cỗ quyết chí tiến lên có ta vô địch thế năng đủ nuôi ở. Một khi hắn đang khiêu chiến một vị cường giả thời gian chiến bại, kết quả chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nam Hải thử kiếm chưa bắt đầu, Huyền Tượng Long Tử liền như thế không kịp chờ đợi muốn cùng người giao thủ rồi sao? Người mà ẩn nhưỡng một hồi tự thân tinh khí, đợi đến gió thiên nam biển thử kiếm đại hội chính thức mở ra thời gian lại ra tay không muộn. Tạ Đông Phương cười nhạt nói, Nam Hải thử kiếm đại hội, ta nghe nói các người thần kiếm phong đệ tử ưu tú nhất Lạc Tẫn dĩ nhiên bế quan đi tới, cũng sẽ không xuất tịch lần này thử kiếm đại hội. Không có hắn, ta cũng không cảm thấy lần này cái gọi là thử kiếm đại hội còn ai có tư cách làm đối thủ của ta. Duy nhất có thể gây nên ta chiến ý, cũng chỉ còn sót lại hắn. Huyền Tượng Long Tử ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên người. Mắt bên trong ánh lửa phun ra, chiến ý sôi sùng sục. Đông Minh trẻ tuổi đệ nhất cường giả, xếp hạng càng ở các ngươi thần kiếm phong kiếm thánh Lạc Tẫn bên trên tuyệt thế thiên kiêu. Từng có đánh giết võ thánh thần quyền đạo chủ chiến tích Lý Cầu Tiên, đánh bại hắn, đánh bại này loại liền võ thánh đều từng đánh chết thiên tài đứng đầu, mới có thể chân chính chứng minh ta vô địch chi đạo, mới có thể để thế nhân rõ ràng người nào mới thật sự là chí cường. Lý Cầu Tiên nhìn Huyền Tượng Long Tử, ở trên người hắn mơ hồ thấy được một tia thuộc ở cái bóng của mình. Cầu đạo giả, đúng, cầu đạo giả cái bóng, chỉ bất quá, hắn không phải một cái thuần túy cầu đạo giả, thậm chí hắn theo đuổi căn bản là không phải võ đạo, mà là sinh mạng thăng hoa. Võ đạo chỉ là hắn dùng đến xúc tiến sinh mệnh thăng hoa một loại thủ đoạn mà thôi. Nếu như khoa học kỹ thuật đồng dạng có năng lực này, hắn sẽ không chút do dự bỏ qua võ đạo, ngược lại nghiên cứu khoa học kỹ thuật sinh hóa. Mà trước mắt vị này Huyền Tượng Long Tử, so với hắn càng giống như cầu đạo giả. Tốt rồi, Huyền Tượng, đối thủ của ngươi là phía Nam Tông Môn trong liên minh rất nhiều hàng đầu cường giả mà không phải. Lý Tông Sư, hãy lui ra sau đi. Thương Long lần thứ hai lên tiếng, mặc dù hắn đối với Lý Cầu Tiên trên người cũng không có cái kia loại đến tự cấp độ sống cảm giác ngột ngạt có chút kỳ quái, nhưng hắn cùng thần quyền đạo chủ một trận chiến hắn nhưng hiểu rõ ràng. Hắn đúng là ở cùng thần quyền đạo chủ chính diện giao phong bên trong chém giết cái kia tôn lão bài. Võ Thánh, dù cho quá trình này bên trong thần quyền đạo chủ có lẽ có khinh địch tâm thái, nhưng Lý Cầu Tiên sức chiến đấu đạt tới võ thánh cấp, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Dù cho chỉ tương đương với mới vào võ thánh mức độ, vẫn cứ không phải chỉ có thể ở đại tông sư cảnh xưng hùng huyền tượng long tử có thể so sánh. Hai người thật muốn tiến hành chém giết, huyền tượng long tử tỷ lệ thắng không tới 3/10. Lấy hắn những năm gần đây tung hoành Nam Hải tích lũy được vô địch tư thế, nếu là bại trên tay Lý Cầu Tiên, tương lai lại muốn vấn đỉnh võ thánh, trở nên thiên nan vạn nan. Bởi vậy, hắn không đánh cuộc được, không dám đánh cược. Môn chủ, Lý Tông Sư trên người thế, có thể nói đông minh số một, trẻ tuổi người thứ nhất tên gọi đại diện cho cỡ nào danh vọng. Nếu ta thật có thể chiến thắng hắn, tương đương với lấy sức lực của một người hoành ép đông minh, lệnh đông minh 30 ước người ở trước mặt của ta cúi đầu. Đến thời điểm mang theo này cỗ ngự trị ở 30 ước người bên trên mà thành vô địch tư thế, võ thánh cảnh giới đối với ta mà nói đem như dễ như trở bàn tay. Lại không có bất kỳ khó khăn có thể nói. Huyền tượng thẳng thắn, cao giọng nói. Lời nói này nghe vào Thương Long võ thánh tai bên trong tất nhiên là để hắn có chút lúng túng. Hắn ý tứ nói rất rõ ràng, muốn đạp Lý Cầu Tiên thượng vị, nhưng vấn đề là, tốt rồi, Lý Tông Sư cùng ngươi bất đồng, cứ việc ở ung hoành Nam Hải, ở Nam Hải trẻ tuổi ở giữa không ai địch nổi, thậm chí không ít thành danh nhiều năm lão tiền bối đều bại trong tay ngươi trên. Thành tựu ngươi uy danh hiển hách, nhưng Lý Tông Sư, hắn cũng không phải là Nam Hải thử kiếm tham dự người. Mà ngươi, môn chủ là cảm thấy ta không thắng nổi hắn. Thế nhưng môn chủ ngươi không nên quên, võ đạo căn bản là cái gì? Nhân loại chúng ta phát minh ra võ đạo căn bản, chính là làm bản thân lớn mạnh, để tự thân nắm giữ đấu với trời, đấu với đất, cùng vạn vật chúng sinh đấu. Lý Cầu Tiên mạnh mẽ ta hết sức rõ ràng. Nhưng nếu như bởi vì đối phương mạnh mẽ liền mất đi khiêu chiến dũng khí của đối phương, vậy chúng ta còn tập cái gì võ? Cầu cái gì nói? Ta minh bạch, ta có thể chiến thắng hắn tỷ lệ khả năng 5/10 cũng chưa tới. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới chịu đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Bởi vì chỉ có như vậy, ở chiến thắng hắn sau, ta mới có thể chân chính cảm giác được chính mình vượt qua tự mình, vượt qua cực hạn. Huyền tượng long tử nói xong, ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người, mắt bên trong thần quang tứ xạ. Lý Cầu Tiên, ta nghĩ, năm đó ngươi ở đối với thân vì là võ thánh thần quyền đạo chủ phát động khiêu chiến thời gian, thầm nghĩ cũng giống như ta chứ. Lý Cầu Tiên nhìn huyền tượng long tử, vẻ mặt thoáng tưởng thật rồi một ít, mà Thương Long võ thánh nhìn huyền tượng long tử trong mắt kiên quyết, trong lòng lo lắng đồng thời càng nhiều hơn nhưng là vui mừng. Chính hắn một đệ tử rốt cục đã đi ra thuộc ở con đường của chính mình, không nữa cần bọn họ những này làm trưởng bối an bài dùng hắn. Liên tưởng đến Lý Cầu Tiên trên người, hắn cũng không có cảm giác được đến tự hơi thở sự sống cảm giác ngột ngạt, hắn cũng không cảm thấy mới 20 mấy tuổi Lý Cầu Tiên che giấu hơi thở thủ đoạn sẽ so với mình vị này sâu chi phí võ thánh còn cao minh. Hơn nữa Lý Cầu Tiên trước mắt xác thực thực chính là một cái đại tông sư, mặc dù có đánh giết thần quyền đạo chủ chiến tích ở trước, nhưng đại tông sư tu vi điểm này nhưng là sự thật không thể chối cãi. lấy huyền tượng long tử ở đại tông sư cảnh giới chất phác đến mức tận cùng tích lũy. Không hẳn không có chiến thắng hy vọng của hắn, mà một khi huyền tượng long tử có thể thắng, cũng dắt hoành ép đông minh người thứ nhất vô địch tư thế đánh vỡ người thân thể cực hạn. Vấn đỉnh võ đạo thánh cảnh, thương huyền môn bên trong, sợ thật sẽ thêm ra một vị nắm giữ ba tôn sáu đế cấp tiềm lực trí cường võ thánh. Nghĩ tới đây, thương long võ thánh không tiếp tục ngăn trở, mà là chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý Tông Sư, ta đệ tử này không hiểu chuyện, mời Lý Tông Sư thứ lỗi. Đến cùng có nên hay không chiến đấu, toàn bằng Lý Tông Sư làm chủ. Hắn nói không sai, ở trên người hắn, ta thấy được cái bóng của mình. Lý Cầu Tiên nói, mắt bên trong tựa hồ có hơi vẻ tưởng nhớ. Nếu như vậy, ta đáp lại trận chiến này, liền làm hồi ức ta đã không thể quay về đã từng. Đa tạ Lý Tông Sư, huyền tượng long tử cung kính thi lễ một cái. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu, mắt bên trong đã chiến ý bột phát, hồn nhiên đã không có khi trước thành kính, trái lại tràn đầy một loại cuồng bạo xâm lược tính. Một lúc Lý Tông Sư mời tuyệt đối không nên lưu thủ. Bởi vì liền ngươi bây giờ biểu hiện ra cường độ, ta lo lắng, ta sẽ không cẩn thận liền đem ngươi đánh chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.